500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, dùng quá nhiều, người sẽ trống vắng. Chu Du nói rằng, Lý Khai chuyện bên đó tạm thời không vội vã, chờ 2 ngày nữa cũng không liên quan, ngươi có thể hay không giúp ta tìm cá nhân. Quách Ngả sau khi nghe liền nói, tìm người ta không được. Ta trong thành địa đồ không quen. Ngươi tìm Lý Bí đi. Cái này hắn rõ ràng. Chu Du dò hỏi. Hoàng Trân không thể. Quách Ngả giải thích. Ta cảm giác hắn lệnh truy nã không bắt được địa phương xa như vậy. Chu Du thật tò mò. 3 người các ngươi ở giữa quan hệ thế nào? Lúc ta không có mặt. Các ngươi có hay không chính mình uống một chén? Nói chuyện phiếm. Quách Ngả nói rằng. Không có. Chu Du càng thêm hiếu kỳ rồi. Vì sao? Ta xem các ngươi bình thường cùng nhau thời điểm. Rất hòa hợp. Quách Ngả lắc lắc đầu. Không có chính là không có. Cũng không nghĩ. Chu Du bất đắc dĩ nói. Được rồi. Vậy ta tìm Lý Bí hỏi một chút. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Buổi tối nếu là không có chuyện gì lời nói chúng ta liền xuất phát. Lần này không cần truyền tống thuật. Chúng ta trực tiếp lái xe đi. Quách Ngả nói rằng, được, Chu Du lại đem Lý Bí gọi trở về. Lý Bí đồng dạng là rất cao hứng có chuyện làm. Đồng thời hắn cùng Quách Ngả ý nghĩ một dạng, đều cảm thấy cùng người khác không lời nói. Cũng không muốn nói cái gì. Chu Du, ta cho ngươi xem dưới bức ảnh. Cái này là Quách Siêu. Hắn hiện tại cũng không biết chạy đi đâu rồi. Ngươi có thể tìm tới hắn sao? Lý Bí liếc mắt nhìn. Rất nhanh nói rằng, ta có thể tìm xem. Thế giới cũng không lớn. Muốn tìm một người vẫn là rất đơn giản. Chu Du bất đắc dĩ nói. Vậy ta hỏi một chút Hoàng Trân đi. Toàn cầu 6 tỷ người. Ngươi một cái đi tìm đi. Ai biết phải bao lâu à? Lý Bí cấp tốc nói rằng. Cho ta 1 ngày là có thể. Tìm người nhiệm vụ tuy rằng phiền toái một chút. Thế nhưng nhất định có thể đi qua. Chu Du dò hỏi. Vậy ngươi sẽ không có như là Hoàng Trân lệnh truy nã loại kia đơn giản tìm người biện pháp sao? Lý Bí lắc lắc đầu. Ta tìm người đều là điểm tọa độ là có thể đi qua. Cùng Hoàng Trân không phải một loại xử sự phong cách. Chu Du thật sự có điểm hiếu kỳ 3 thần tướng. Từng người phiên bản rồi. Phong cách là có thể thay đổi. Tỉ như ngươi thanh kia búa ban đầu cũng không phải dùng để đào giếng đúng không? Chu Du xem ra vẫn là rất lưu ý chuyện lần trước. Lý Bí bị Chu Du nhắc nhở chuyện này. Rất nhanh sẽ nói rằng. Ta nghĩ tới. Ta có một cái đạo cụ gọi là nhiệm vụ hoàn thành sách. Rất nhanh. Lý Bí từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái như là giấy khen một dạng cuốn giấy. Chu Du không biết cái này là món đồ gì. Món đồ này làm gì? Lý Bí giải thích nói. Đạo cụ này có thể trực tiếp hoàn thành cấp D trở xuống nhiệm vụ. Như là chân chạy hoặc là một chút phiền toái nhiệm vụ cũng có thể một phím hoàn thành. Chu Du càng thêm nghi hoặc rồi. Xem ra rất lợi hại. Nhưng là vật này có tác dụng đâu. Lý Bí nói rằng, ngươi là muốn ta tìm người đúng không? Chu Du gật gật đầu. Lẽ nào dùng vào lúc này? Liền không cần thối. Lý Bí nói thật, ta cũng không biết. Thế nhưng dựa theo kinh nghiệm thuở xưa đến nhìn, có thể trực tiếp nhảy qua bước đi này. Tiếp tục bước kế tiếp rồi. Chu Du dò hỏi, kia nhảy qua đi làm sao bây giờ? Lý Bí giải thích nói, không có khâu này quest thưởng. Thế nhưng cũng không cần làm nhiệm vụ này rồi. Chu Du thích vật này. Cảm giác vật này rất thích hợp hắn. Cần ta cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ sao? Lý Bí lắc lắc đầu. Không cần. Ta lại không phải trò chơi nhân vật. Không cần thiết nhất định phải chờ tới lĩnh nhiệm vụ mới có thể sử dụng đạo cụ. Chu Du tức khắc cả. Kinh, hiếu kỳ nói rằng. Vậy sao ngươi đối xử chính ngươi chuyện này? Lý Bí nói rất chân thành. Ta cá nhân đánh giá là trí quan quần hùng. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Chu Du từ bỏ cái đề tài này. Vậy ngươi thử xem. Ta cũng muốn nhìn vật này có tác dụng gì. Vật này hy hữu sao? Lý Bí nói rằng, không hy hữu, ta còn có rất nhiều. Chính là bình thường không có đáng giá dùng địa phương. Lý Bí nói xong cũng sử dụng quyển sách này. quyển trục ở trong văn phòng chính mình bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm nhiệt độ rất cao. Cách xa 1 mét Chu Du cũng có thể cảm giác được hỏa diễm nóng rực. Cũng may quyển trục là ở giữa không trung nổi lên đến. Không phải vậy rất có thể cháy hỏng bản thân liền so sánh cũ nát ra cụ. Quá rồi hơn 20 giây. Quyển trục thiêu thành cho tàn biến mất không còn tăm hơi. Chu Du nhìn chung quanh. Cảm giác cái gì đều không có phát sinh. Lý Bí nhắm mắt lại trầm tư 2 giây đồng hồ. Rất nhanh sẽ mở mắt ra nói rằng. Tìm tới rồi. Hắn nói hắn rất tốt. Cùng một cái tên là Lý Trọng người chiếm lĩnh một tòa quặng sắt xưởng. Hiện nay có hơn 200 người rồi. Chu Du kinh ngạc nhìn Lý Bí. Ngươi cùng hắn gặp mặt rồi. Lý Bí lắc lắc đầu. Không có. Hắn tiềm thức đem sự tình đều bàn giao rồi. Bản thân cũng không có nhận ra được điểm này. Chu Du đột nhiên có ý nghĩ. Vậy ngươi giúp ta xem một chút người này. Nhìn một chút nàng yêu thích ta sao? Lý Bí nhìn Chu Du cho hắn nhìn nữ nhân bức ảnh. Rất nhanh sẽ lại dùng một cuốn sách. Hắn yêu thích tiền của ngươi. Ồ, sự tình rất đơn giản liền bỏ qua đi rồi. Chu Du rất tự nhiên tiếp tục nói. Cảm tạ ngươi rồi. Sau đó ta vẫn là dựa vào chính mình đi. Ngươi vật này mặc dù hữu dụng. Thế nhưng ta cảm giác rất dễ dàng để ta hình thành ỷ lại. Lý Bí nói thật. Còn có rất nhiều. Chu Du lắc lắc đầu. Không phải chuyện này. Vật này dùng nhiều, người sẽ trống vắng. Lý Bí rất lý giải nói rằng. Đúng là như vậy, ta cũng cảm thấy vẫn dùng cái này không được. Quá rỗng tuếch rồi. Hai người trống vắng, xem ra cũng không giống nhau. Chu Du nói rằng, không sao rồi, ta nhìn ngươi cả ngày cũng không chuyện làm. Nếu không ta cho ngươi phối cái máy tính, ngươi ở phòng an ninh chơi game quên đi. Trở lại ta nhìn ngươi cũng rất tẻ nhạt. Lý Bí đúng là rất tẻ nhạt. Được, Chu Du lại đem Hoàng Chân cũng kêu lên. Nhìn Hoàng bang chủ cũng không chuyện làm. Liền cho 3 người bọn họ đều mua một đài chơi game dùng máy tính. Phòng an ninh trước đây là vài người ở cùng nhau. Hiện tại chỉ có Lý Chính Lý Hồng cũng rất tẻ nhạt. Thế là Chu Du đem 3 thần tướng cũng sắp xếp đi qua. Đến mức bảo vệ Chu Du nhiệm vụ. Có mấy cái đại động vật là có thể rồi. Ngược lại đều một dạng, người khác công kích Chu Du lời nói, y nguyên là sẽ xuất hiện Chu Du sợ nhất nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng. Tỉ như núi thây cốt hải, nhân gian luyện ngục, 3 thần tướng lớn bao nhiêu lực phá hoại đã không cần suy nghĩ rồi. Ngược lại bọn họ phá hoại năng lực lớn hơn nhiều so với kiến thiết năng lực. Nơi này không phải trò chơi, không có cách nào tự động quét mới. Mira đi vào, Chu. Ngươi để ta nhắc nhở ngươi. Ngươi còn nhớ sự tình ngày hôm qua sao? Chu Du nhìn thấy Mira nhắc lên sự tình ngày hôm qua. Liền trực tiếp nói. Ta nói rồi. Tạm thời không có loại ý nghĩ kia. Hơn nữa ta cùng Agnia cũng không thích hợp. Mira thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Chu Du ngữ khí như thế kiên quyết liền biết Chu Du là không thích Agnia rồi. Không phải chuyện kia. Là gửi tiền sự tình. Ngươi để ta nhắc nhở ngươi, ngày hôm nay muốn tìm Trương Thúc cho bằng hữu ngươi gửi tiền. Chu Du lúc này tâm tình có chút không được, có chút trầm trọng bên dưới lại nghĩ đến chuyện lúc trước, mặc dù coi như người chung quanh thật giống là cũng không biết chuyện lần trước, nhưng là Chu Du nhớ tới rất rõ ràng chính mình vào lúc ấy mất mặt sự tình. Ở Chu Du trí nhớ của chính mình bên trong, chính mình chính là bị bảo an dọa sợ rồi. Sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống nói một chút lung ta lung tung xấu hổ lời nói. Cũng may cảnh sát đi qua rồi. Chứng minh chính mình vô tội. Thế là chính mình liền đi nhanh lên rồi. Chu Du đối chuyện kia ký ức chính là như vậy. Chủ yếu là lúc đó người bảo an kia so sánh hung. Chu Du lo lắng hắn động thủ sau. 3 thần tướng cũng sẽ động thủ. Đương nhiên chính hắn vào lúc ấy cũng so sánh sợ sệt căng thẳng. Chu Du nói rằng, đem Trương Thúc còn có Lý Chính kêu lên. Ta đi ngân hàng bàn bạc nghiệp vụ. Mira hiếu kỳ nói rằng, đi ngân hàng làm nghiệp vụ cần 3 người sao? Chu Du gật gật đầu. Cần a, ta nhìn rất nhiều người đều là cùng đi. Mira rất nhanh sẽ đi ra ngoài gọi người. Thuận tiện hỏi một hồi có kinh nghiệm Trương Vân. Trương Vân nói rằng, nhất định phải có người theo a. Đại ngạch nghiệp vụ nào có một người đi qua đạo lý. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chu Du rất nhanh sẽ mang theo Lý Chính cùng lão Trương cùng đi lần trước ngân hàng kia. Kết quả phát hiện cái này ngân hàng lắp đặt thiết bị đóng cửa rồi. Thế là lại đi rồi trước lừa hắn quản lý tài sản ngân hàng kia. Nghiệp vụ đều là phòng tài vụ lão Trương làm. Chu Du chính là chụp tấm ảnh, ký tên, chuyển dưới chứng minh nhân dân. Tất cả cũng rất thuận lợi. Ngân hàng người không có chào hàng quản lý tài sản. Cũng không có đề cử những khác nghiệp vụ. Chu Du cũng không có phát rồ. Cửa bảo an cũng sớm rút đi rồi. Khả năng này chính là siêu VIP cấp đãi ngộ đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.